Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2744. Đệ 2744 chương Chú Phát. Vừa tiến vào doanh trướng một lát, Ngu Thanh Thiển liền sắc mặt trắng bệch, mặt lộ vẻ vài phần thống khổ. Ở đây người đều biết nàng làm sao vậy. Phong Thần đau lòng không thôi đem Ngu Thanh Thiển ôm vào trong lòng. Vội vàng lấy ra hoàng phổ khiếu phía trước đưa tới rượu mạnh uy nhập nàng trong miệng. Ngu Thanh Thiển uống xong rượu mạnh lúc sau kia nguyền rủa cảm giác đau đớn tạm thời giảm bớt một ít. Nhưng như cũ như phệ cốt đau đớn, gió mạnh vĩnh hằng thần đế bắt lấy Ngu Thanh Thiển thủ đoạn xem xét. Mày gắt cao nhăn ở bên nhau, Thiển Thiển nguyền rủa lại gia tăng vài phần, bạch lão đầu cũng không biết chết đi nơi nào. Ta cho hắn đưa tin cũng không có tin tức, từ biết Ngu Thanh Thiển chúng con rơi vương nguyền rùa. Sao, gió mạnh vĩnh hằng thần đế liền đối đã từng cùng Ngu Thanh Thiển giao dịch quá tên kia có được bạch. Miêu vĩnh hằng thần đế đưa tin liên hệ, hy vọng hắn có thể vì Ngu Thanh Thiển cởi bỏ nguyền rùa. Vị kia dâu bạc trắng lão giả là Thâm Nguyên Địa Ngục thậm chí các cực khác vị giao diện công nhận bói. Toán thuật có thể nói đệ nhất đứng đầu thần đế, cũng bị xưng là bạc đế. Nếu là luận ai khả năng giải trừ Ngu Thanh Thiển trên người nguyền rùa, phi vị kia thần đế Mạc Chốc, chỉ là bạc đế hành tung đồng dạng mơ hồ không chừng. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế đã từng cùng hắn có chút giao tình. Bởi vậy chỉ cần trả giá điểm đại giới, hắn tin tưởng đối phương vẫn là sẽ bán chính mình một ân tình. Chỉ tiếc đưa tin đã phát ra đi hơn 2 năm, nhưng đối phương lại không có bất luận cái gì hồi âm. Hắn suy đoán bạch lão đầu khả năng lại đi nào đó di tích hoặc là giao diện tìm tòi bí mật. Đây là cái kia lão nhân thường xuyên làm sự tình. Ngu Thanh Thiển nửa khép con ngươi, thanh âm ít có mang theo suy yếu. Cố nhịn qua thì tốt rồi. Nghĩa phụ không cần quá lo lắng, ta mơ hồ bói toán đến bạch tiền bối tổng hội xuất hiện, nàng có. Bổ sung một câu, lập khế ước long san lúc sau Ngu Thanh Thiển bói toán thuật tinh tiến rất nhiều. Đặc biệt là những năm gần đây long san ở tiểu tháp trong không gian huẩn dưỡng lại lần nữa diễn sinh. Một loại bói toán thuật thượng đặc thù năng lực sau, Ngu Thanh Thiển cũng đi theo ở bói toán thuật thượng lại cường rất nhiều. Ngu Thanh Thiển bói toán đến chính mình cùng vị kia bạch tiền bối còn có cơ duyên liên lụy. Bởi vậy nhưng thật ra không lo lắng vị kia tiền bối sẽ không để ý tới nghĩa phụ hoặc là biến mất. Chúng con rơi vương nguyền rủa tuy rằng mỗi cách một đoạn thời gian sẽ chú phát. Toàn thân phệ cốt đau đớn, nhưng chỉ cần chịu đựng đi, Ngu Thanh Thiển liền sẽ phát hiện chính mình kinh lạc đều sẽ khoan thượng một tia. Tinh thần lực cùng linh hồn lực cũng sẽ càng ngưng thật một phân. Bất luận cái gì sự tình đều có lợi có tệ. Ở mặt thế như vậy gian nan hoàn cảnh chung Ngu Thanh Thiển đều đỉnh lại đây. Hiện tại điểm này thống khổ nàng còn thừa nhận được. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế thấy Ngu Thanh Thiển đau thành như vậy còn xuất khẩu trấn an chính mình. Càng thêm thương tiếc nàng. Yên tâm. Chờ ra thần tới đảo sau nếu là lại liên hệ không thượng bạch lão đầu, ta cũng sẽ nghĩ cách trước hết mời những người khác tới vì ngươi giải chú. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế trừ bỏ nhận thức bạch lão đầu cái này bói toán đại sư ngoài, còn nhận thức mặt khác giao diện vài tên bói toán đại sư. Nếu là bạch lão đầu thật sự vô pháp liên hệ thượng, hắn liền chuẩn bị đi trước thỉnh những người khác thử xem monster con rơi vương nguyền rủa tuy rằng sẽ làm ngươi thống khổ khó nhịn, nhưng chỉ cần chịu đựng đi cũng là có không ít chỗ tốt. Còn có thể làm tinh thần lực của ngươi cùng linh hồn lực càng thêm ngưng luyện. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế buông ra Ngu Thanh Thiển thủ đoạn, đồng dạng trấn an nói, đây cũng là hướng chỗ tốt tưởng. Nếu không như vậy thống khổ ai ái thừa nhận ai đi thừa nhận. Ở đây người không ai hy vọng Ngu Thanh Thiển từ nguyền rủa chung tới đến chỗ tốt. Mỗi lần nhìn nàng sắc mặt trắng bệch bộ dáng bọn họ cũng khó chịu vô cùng. Ân, ta biết đến nghĩa phụ, Ngu Thanh Thiển hơi hơi gật gật đầu. Cả người sụi lơ dựa vào phong thần trong lòng ngực. Hết chương.